Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Bát Cung Lý. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện. Ta có một thân bị động kỹ, tiếp chương 449, kẻ buôn bán ở Bát Cung Lý. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạ Hói Audio. Là thành làng nhìn cảnh tượng ồn ào trước mặt nhất thời ngây người. Cả vốn tưởng rằng đám người này nhìn hung hãn, chắc mình chỉ cần khiêu khích một cái là sẽ ùa lên. Như vậy thanh tam hình kiếm mình lấy ra cũng có đất dụng võ. Nhưng những con hàng này sao lại nói chuyện phiếm tận đâu đâu thế nhỉ? Tiên tang linh cung, đàm quý, còn có kẻ mạnh hơn cả mình. Là thành làng mặt mày trở nên hung ác. Một cơ hội biểu hiện tốt như vậy lại không có ai phối hợp. Thầm cúi đầu liếc trộm đứa từ bịt mặt sau lưng. Là thành làng bày tỏ, dù gã duyệt nữ vô số, cả đời này thật chưa từng thấy nữ tử nào có đôi tình màu đẹp như vậy. Chỉ riêng đôi mắt này gã đã hoàn toàn luân hãm. Không cho cơ hội biểu hiện sao? Được, ta tự tạo cơ hội. Vút một tiếng, một bóng ảnh linh lung thạch được ném lên. Là thành làng lập tức thu tay bắt lại. Nhưng chỉ trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả mọi người lập tức thẳng tắp. Linh lung thạch, đám người vừa nãy còn đồng thanh thiên tang linh cung, lập tức bị bóng ảnh của linh lung thạch làm cho lóa mắt. Các người không phải muốn thứ này sao? Là thành làng nhìn mọi người quay đầu, cuối cùng nở một nụ cười của thợ săn. Đến đây, ta ở đây lập lôi đài, ai giết được ta thì sở hữu nó. Nhưng mà thách đấu là có cái giá. Gã dừng lại, khom người siết kiếm, lạnh lùng nói, cái giá chính là chết. Đôi tinh đồng của Ngư Chỉ Ôn lộ ra vẻ mờ mịt. Không phải là muốn vào Bát Cung Lý sao? Sao lại lập lôi đài ở đây? Điên rồi. Trình Tinh Chữ một tay dày chán. Y ở Thanh Cương Linh Cung đã sớm nghe qua danh hiệu chiến đấu cuồng nhân của La Thanh Lang, nhưng không ngờ tên này nổi điên lên lại đáng sợ như vậy. Tâm lý của La Thanh Lang y hiểu, nhưng chỉ vì lấy lòng nữ nhân mà thách đấu toàn trường sao? Hoàng đường. Hôn kiếp. Tiếng tù áo bảo trắng đi theo lang ca ban nãy trực tiếp nhũn chân. Gã nhìn đám đại hán đối diện mắt đỏ ngầu, phảng phất giây tiếp theo sẽ bổ nhào tới, trực tiếp thấy da đầu tê dại. Lang ca lại lên cơn rồi, mau tránh ra. Đám người phía sau lập tức lùi lại. La thành làng trên ý dâng trào tức cực điểm, sát khí phun trào, nghe cả đèn lồng rách nát treo ở cửa khách điếm trong thị trấn cũng lắc lư nứt toát. Đám ác thủ trong trấn chỉ cảm thấy máu nóng sôi trào, bóng ảnh linh lung thạch trong đầu, cơn khát vọng kia trực tiếp làm mờ lý trí. Lập tức có người vọt ra bước lên, ta đến chém ngươi. Bốp một tiếng. Ngay lúc này, vào thời khắc chiến ý đang căng như dây đàn, một tiếng động nhỏ vang lên giữa hai bên. Ánh mắt của tất cả mọi người bất giác bị hút chặt. Đây là một bóng người cao gầy, đội nón lá, mặc áo bào đen dày cộp, che kín không lộ. Sau lưng của hắn là hai kẻ nhỏ hơn một cỡ, cũng ăn mặc y hệt. Phía sau nữa lại là một kẻ cao lên, cũng trang phục tương tự. Đều nhìn qua rồi. Kèm theo một tiếng hỏi trầm thấp khàn khàn, người bịt mặt đội non lá dẫn đầu vung tay. Bóng người nhỏ con phía sau không động. Một kẻ cao một kẻ thấp còn lại thì do dự, ngập ngừng. Đẩy tấm băng rôn ở trong tay ra, trên đó viết tổ chức người bịt mặt Thảo Lạp. Bên dưới có một dòng chữ nhỏ, chuyên buôn bán linh lung thạch. Là thằng làng không hiểu cái tổ hợp bốn người này lại là đám hòa điều chim ngốc gì nữa đây. Đang muốn khai chiến, người còn ở đây quảng cáo à? Còn chưa kịp nói, sau đó thì đồng tử La Thanh Lang liền co rút. Không chỉ thấy các phản ứng như vậy mà tất cả ác hán ở cửa trấn đều y hệt. Chỉ thấy kẻ cầm đầu tổ chức Thảo Lạp, tên bịt mặt quấn kín không hở miếng da kia, ngồi xuống trước một cái bàn gỗ được bày ra tùy ý. Sau đó tạch tạch tạch, ba viên linh lung thạch được đặt thẳng lên trên bàn. Tất cả nhãn cầu lập tức lồi ra. Ôi trời ơi! Kẻ cầm đầu tổ chức Thảo Lạp hắng giọng, nhất thời gió rít gào, bằng dồn kêu phần phật. Nhìn xem một chút đây, linh lung thạch mới ra lò nóng hổi đây. Qua đây nào, đừng bỏ lỡ. Linh lung thạch, ba viên cuối cùng, đảm bảo hàng xịn, quyết không giả. Có tiền thì ủng hộ tiền, không có tiền thì ủng hộ người xem. Mau tới đây xem nào. Chương 450, công cụ nhân La Thành Lang. Toàn trường chết lặng. không khí dường cùng bạt kiếm của thời khắc trước lập tức bị mấy tiếng giao hàng của tên non lá che mặt kia làm cho đóng băng toàn tập. Gió thổi vi vu, trong lòng mọi người dường như có thứ gì đó vừa vỡ nát, cứ thế lộn xộn lên cả trong gió. Bọn ta còn chưa kịp khai chiến, người đã mở sạp buôn bán luôn rồi. Bị hoài nghi điểm bị động cộng 542. Từng điểm bị động chảy vào túi, Từ Tiểu Thụ trong lòng nở hoa phơi phới. Trò chơi này quả nhiên phải chơi lớn thế này nó mới thú vị. Hắn ân ấn chiếc non lá, quay đầu nhìn về phía tên đang dùng răng cắn cánh kiếm thứ ba. Tam đào lưu trong truyền thuyết đây sao? Lần đầu tiên ta được thấy phiên bản người thật đấy. Từ Tiểu Thụ vốn đang nghĩ kiếm mà dùng răng cắn thì làm sao mà phát lực, nhưng xem tận mắt rồi mới thấy đúng là người ta căn bản cũng chẳng cần dùng răng để phát lực. Thế giới này toàn là dùng linh nguyên để phát lực. Huynh đệ, nể mặt ta một chút, ở đây đông người, ta làm xong vụ buôn bán này, các người tiếp tục đánh có được không? La Thành Lang tức tên nổ đom đóm mắt, suýt nữa thì bốc khói. Người mặt mũi tỏ cỡ nào, màn sâu hàng của ta sắp thành công đến nơi, mỹ nhân sắp sửa đổ ngục rồi, ngươi một câu nể mặt cướp sạch cả rồi. Ta cái chết tiệt, có nhìn giống như người hiền lành lắm hay sao? Ta nể mặt cái con chim nhà ngươi. La Thành Lang lạnh lùng dựng mày, xoay người một vòng cực gắt, ba thanh kiếm giao thoa, một đạo phong bạo thanh quang chém ngay ra tại chỗ. Lãng chiều nghịch chuyến, tiếng gió rít gào xen lẫn vô tận kiếm quang, theo tiếng quát của La Thành Lang hóa thành một quả phong đạn hình xoắn ốc cực lớn, trong nháy mắt bắn thẳng về phía Tiểu Thụ. Kiếm ý thật mạnh. Tên ác hán của Bát Cung Lý vốn vừa định lao ra nghênh chiến với La Thành Lang lập tức bị dọa cho sững sờ. Dao động linh nguyên lẫm liệt như vậy, chỉ riêng việc nhìn bằng mắt thường cũng đã cảm thấy uy lực công kích không dưới linh kỹ tông sư, lại còn cộng thêm kiếm ý hiếm có vô song trong truyền thuyết. Một chiêu này e rằng đổi lại là gã muốn đỡ được cũng vô cùng chật vật. Thế nhưng đối mặt với thế công kích kinh người như vậy, ngay cả hai người kéo bằng dồn ở phía sau Từ Tiểu Thụ cũng hoàn toàn không hề nhúc nhích. Trong đám người non lá che mặt, kẻ cao giáo tự nhiên là Tân Cô Cô, hai kẻ thấp kia một là A Giới, một là Mộc Tử Tịch. Tân Cô Cô nhìn thấy đạo kiếm mỹ này suýt nữa thì cười phun cả nước bọt. Trong lứa trẻ tuổi, kẻ dám mua kiếm ở trước mặt Từ Tiểu Thụ, gã thật sự không lựa chọn nổi mấy người vừa mắt, đừng nói là bảo vệ. Đối mặt với quả phong đạn này, gã thậm chí còn chẳng thèm thu lại biểu ngữ. Tiền thiền kiếm bí sao? Từ Tiểu Thụ khẽ lẩm bẩm một câu, mỉm cười lắc đầu. Quả thật, kiếm tu trong đám luyện linh sư bình thường đều dùng linh kỹ để chiến đấu, kẻ có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý đúng là thiên phú phi phàm. Nhưng cái thiên phú phi phàm này cũng chỉ là so với người khác mà thôi. Ở trước mặt Từ Tiểu Thụ hắn, ở trước mặt một cổ kiếm tu chính hiệu, kiếm ý tiền thiên đừng nói là lãng chiều nghịch truyền, e rằng ngay cả một gợn sóng cũng chẳng thể nhấc lên nổi. Định, con người của Tiểu Thụ nheo lại. Ý cảnh kiếm tông như quân vương giáng lâm, thời khắc này khi thế vạn kiếm lai chiều, lập tức khiến cho bội kiếm trong tay mấy trăm kiếm tù giữa sân kêu ông ông. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, quả phong đạn kiếm màu xanh kia giống như thần tử gặp phải đế vương, run rẩy dừng lại ngay tại chỗ. Sắc mặt của La Thành Lang đột nhiên sững sờ. Cái vỡ. Từ Tiểu Thụ buông một chữ, quả phong đạn kiếm màu xanh kia vỡ tan tại chỗ. Rõ ràng là linh kỹ cấp bậc tông sư, lại vì ẩn chứa kiếm ý tiên thiên, ngược lại ngay cả cái bản gỗ nhỏ không chút phòng hộ trước mặt Tiểu Thụ cũng không thể làm vỡ được. Cái uy lực vô thanh này có đáng sợ hơn cả hữu thanh. Trong sân lập tức vang lên một tràng âm thanh nuốt nước bọt. Linh kỹ tông sư, đó chính là linh kỹ tông sư đấy. Tên này ở đâu chui ra vậy? Nếu nói hắn xuất hiện đỡ được một chiêu này thì còn dễ nói, cái tên này ngay cả ngón tay cũng đâu có động, hai chữ linh kỹ tông sư này đã bay màu rồi. Đám ác thủ của Bát Công Lý lúc này cảm thấy địa vị của mình từ bầy sói biến thành cừu non, mà còn là loại cừu non đột nhiên bị một con ác hổ xông vào giữa bầy. Sự hoảng hốt trong lòng ngay cả khoảnh khắc này đã nghiền nát tất cả chiến ý. Linh lung thạch là cái gì? Lôi đài chiến là cái gì? Chỉ cần là kẻ đã lăn lộn giang hồ, ai mà không biết, mạng còn thì mới có vốn liếng để tiếp tục bàn chuyện giao dịch chứ. Bị hoài nghi, điểm bị động cộng hơn 200, bị kính sợ, điểm bị động cộng hơn 500. Tiểu thụ chậm rãi vươn tay phải, dùng ngón tay đầu găng tay đen nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Chờ cho đến khi sự chấn động trong lòng mọi người biểu hiện ra hết, khung thông tin không còn nhảy xuống, hắn mới chậm rãi quay đầu hướng về phía đám người Thanh Cương Linh Cung. Ta đã nói rồi, nể mặt ta một chút. Mấy tiểu gia hỏa từ trong đội ngũ của Thanh Cương Linh Cung rõ ràng không cảm nhận được sát ý, nhưng lại đồng loạt lui về sau mấy bước, bộ pháp nhất trí, quả thật giống như vừa mới được địa ngục huấn luyện qua quân sự vậy. La Thành Lang cầm ba thanh kiếm, lúc này chỉ thấy da đầu tê dại. Tổng sư kiếm ý, cái thứ đáng sợ này ở đâu ra vậy? Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Đè nén sự kinh hãi trong lòng, liếc nhìn nữ tử che mặt phía sau, La Thành Lang cố gắng gượng dậy tinh thần. Tỷ thí có thể thua, khí thế không thể mất. Không tệ. Gã nhàn nhạt hất cằm, nhướng mày. Ngươi là cái thứ gì? Rốt cuộc có lai lịch gì? À, một thương nhân mà thôi. Từ tiểu thụ xua tay, sau đó chỉ vào dàn băng rôn ở phía sau. Trên này viết rành rành, ta không phải đến đây là để tàn sát, ta đến đây là để kết bằng hữu. Còn về thành ý cũng là tràn trề. Hắn nói rồi, ánh mắt lướt qua ba viên châu trong suốt long lanh ở trên bàn. Ba viên linh lung thạch, ta nghĩ các vị đại gia đây hiện tại đều rất thiếu cái thứ này, phải không? Ta đến là để làm người tốt đấy. Ánh mắt của mọi người bất giác đều dán vào mấy viên linh lung thạch. Nhưng đám người này nếu thật sự biết hàng thì cũng chẳng rảnh tới mức ở đây mà chặn đường cướp bóc. Hàng thật đấy, tận ba viên. Mọi người vẫn còn nhớ như in buổi đấu giá kinh thiên động địa mấy hôm trước. Mặc dù phần lớn không có tư cách tham gia, nhưng trong những câu chuyện hóng hớt được, giá chốt cuối cùng là một viên cả ngàn vạn linh tinh. Thứ đồ vật giá trị liên thành như vậy lại có thể xuất hiện ở cửa Bát Công Lý trên một cái bản gỗ rách nát, không biết chôm từ cái tiểu lâu đổ nát nào về. La Thành Lang nhíu mày, gã thật sự không cảm nhận được ý đồ nào khác từ đám người này. Nhưng mà thật sự chỉ là đến đây làm ăn sao? Do dự một chút, gã vẫn tiến lên, thuận tay định sờ một viên linh lung thạch. Ấy, đừng động lung tung. Thứ này chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể sờ mó bậy bạ. Từ tiểu thụ bốp một tiếng nắm lấy cổ tay của La Thanh Lang. La Thanh Lang lập tức trợn trắng mắt, định giật ra, nhưng bàn tay của tên này dù cách một lớp găng tay lại giống như một cái kìm sắt đặc chế kẹp chặt đế gã. Cái quái gì vậy? La Thanh Lang tìm thắt lại dùng sức, không có kết quả. Gã nổi giận ra chìm thế Lâm Nguyên đột ngột giật mạnh, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. La Thanh Lang suýt nữa cảm thấy mình bị cái cự lực mạnh mẽ kia chấn cho gãy cả cổ tay. Buông ta ra! Gã sầm mặt trầm giọng nói, tiếng tuy nhỏ nhưng toàn trường đều là phi phạm nhân cơ bản nghe thấy hết. Đệ tử của La Cương Linh Cung lập tức chấn kinh. Làng ca rút tay không ra, tên này rút cuộc tu vi gì? Kẻ kinh ngạc không chỉ có người của Linh Cung, mà ngay cả đám người ở cửa chấn cũng ý thức được rằng Bát Cung Lý có lẽ thật sự đã rước về một vị đại gia khó rơi. Bị kinh ngạc, điểm bị động cộng hơn 200. Tiểu thụ cười nắm lấy tay gã cũng không buông mà dò hỏi, thế người muốn mua à? Mặt của La Thành Lang sành mét, dựa thanh thiên bạch nhật, tên này lại không cho mình chút mặt mũi nào, cứ thế nắm tay nhau. Đổi lại là bình thường thì cũng thôi, nhưng lúc này Chi Ôn cô nương đang ở ngay đằng sau nhìn chằm chằm mình. Phen này sâu hàng chưa đủ mà tấu hài thì lại lố rồi. Ờ, ta chỉ muốn xem hàng. Gã ồm ồm nói. Muốn sao? Tiểu thụ dừng lại trầm ngâm. Vậy ngươi cứ tiếp tục muốn đi, biết đầu lát nữa lại muốn mua thật thì sao? La Thanh Lang không hiểu. Người cái chết tiệt bị bệnh sao? Ta có muốn cũng được, nhưng người buông cái tay của ta ra trước có được không? Bị nguyên rủa để bị động cộng một. Buông ra. Thế người muốn xong rồi à? Chưa, người buông ra trước. Vậy ta thấy nên người muốn thêm một chút. Từ tiểu tụ nắm lấy tay của La Thanh Lang, ngồi xếp bằng ở trước bàn. La Thanh Lang không thể không khom lưng chổng mông lên. Hai người cứ thế nhìn nhau chằm chằm trọn vẹn 10 nhịp thở. La Thanh Lang chịu thua. Đây cái khốn kiếp chính là một tên ngốc. Đích thật là một tên ngốc. Ta tuyệt đối không thể nói chuyện với hắn nhiều hơn nữa. Gã thuận thế ngồi xổm, hai người liền biến thành tư thế vật tay. Thế bao nhiêu tiền một viên? Người muốn trả bao nhiêu tiền? Ta... La Thanh Lang tức tới đau răng. Người cái khốn kiếp đi bán hàng rong mà ngay cả giá cả cơ bản cũng không có là sao? Vẫn chưa muốn xong sao? Từ tiểu tụ cười. Hề hề, vậy ngươi tiếp tục đi. Đối với mấy kẻ dám ra tay với mình, tuy không đến mức trừng trị nghiêm khắc, nhưng dạy dỗ sơ sơ vẫn là nên có. Không nhiều, nắm tay một cái kết bằng hữu mà thôi. Hắn nói xong liền vắt chân đổi tư thế, rồi ngoẹo đầu nhìn sang hướng khác. Bên kia có ai muốn mua linh lung thạch không? Hàng thật giá thật, già trẻ không lừa. Bị nguyên rủa để bị động cộng hơn 400. Cảnh tượng này quá mức quỷ dị. Hai người cứ thế gồng nhau trước bàn gỗ, người mua và người bán giằng co. Ai cái khốn kiếp dám xông liền chứ. Linh lung thạch của ngươi là hàng thật sao? Ngay lúc này, một giọng nói trầm hậu từ trong góc truyền đến. Sau đó một gã trắng hán mặt sẹo dẫn theo một đám người ngựa trực tiếp rẽ đám đông ở cửa bát cung lý đi tới. Lão Đỗ, trời ạ, là Đỗ ca. Mẹ ơi, phe này có tuồng hay để xem rồi. Đỗ ca cũng tới, đây không phải là sắp bèm nhau to sao? Đúng thế, mấy hôm trước vừa mới giao dịch xong một buổi đấu giá chất lượng cao, cái danh hiệu người bán linh lung thạch duy nhất ở bát cung lý của lão Đỗ xem như đã vững rồi. Bây giờ có kẻ nhảy ra cướp mối làm ăn, thế này không phải là đụng độ tại trận, là một vụ long trời lở đất sao? Hay, đừng có nói, xem hai phe này xử lý thế nào. Bầu không khí đang ngưng trệ vì sự xuất hiện của lão Đỗ lại một lần nữa sục sôi. Tiểu thụ đánh giá qua, đây là một tên mặt mũi hung tợn, vừa nhìn đã biết không phải là dạng hiền lành. Vết sẹo trên mặt kết hợp với khuôn mặt bành kỳ như cái mâm, quả thật có thể nói là xúc phạm người nhìn. Người như vậy sau lưng lại có nhiều kẻ đi theo, trong đó còn có cả tông sư, có thể thấy tên này nhất định có điểm hơn người. Lão Đỗ à? Từ tiểu thụ hùa theo giọng điệu của đám đông gọi tên gã. Lão Đỗ gật đầu không nhiều lời mà đi thẳng lên, liếc qua La Thành Lang và Từ tiểu thụ đang giằng co. Ánh mắt của gã dán thẳng vào cái bàn gỗ, chỉ một cái nhìn gã đã từng tiếp xúc qua linh lung thạch liền nhận ra ngay, hàng thật không giả. Linh lung thạch thật mà còn có tận 3 viên. Bốn người này cũng là người trong nghề, nhưng bọn họ kiếm đâu ra vậy? Trong lòng của lão Đỗ bắt đầu nghi hoặc. Mạng lưới tình báo của bát cung lý cơ bản đều nằm trong tay gã. Trước kia tuy lão tiện tuy cũng nắm một mớ, nhưng sau khi tên đó biến thành chó nhà có tăng, cơ bản gã không cần đi lôi kéo. Đám mối làm ăn kia tự tìm tới cửa. 3 viên linh lung thạch này xuất hiện quá quỷ dị, không hề có nửa điểm phong thanh. Chẳng lẽ nào tên trước mặt lại lấy được hàng trực tiếp từ tay của Hồng Y? Bán tên nào? Lão Đỗ nói, thuận thế cúi người xuống. Canh đúng cái khoảnh khắc sơ hở khi Từ tiểu thụ vừa định mở miệng nói chuyện, gã trực tiếp ra tay sờ về phía viên linh lung thạch gần nhất. Cộp một tiếng, tiểu thụ dùng cái cùi trò của cánh tay đang vật lộn của La Thanh Lang trên bàn chấn một cái, khiến 3 viên linh lung thạch lập tức bay lơ lửng. Phen này lão Đỗ vồ hụt. Giỏi lắm. Ánh mắt của gã ngừng lại, bàn tay còn lại liền chụp thẳng vào hư không, muốn hốt trọn 3 viên linh lung thạch. Muốn động vào đồ của ta? Từ tiểu thụ nào cho gã cơ hội. Hắn đứng bật dậy, nhấc bổng La Thanh Lang đã bị nắm tay lên, rồi quất mạnh một cái. Một tiếng nổ vang lên giữa không trung, xương háng của La Thanh Lang quất thẳng vào mặt của lão Đỗ. Một cú này kèm theo 2 tiếng kêu thảm không kịp đề phòng, lão Đỗ lập tức bị quật bay. Ôi khốn kiếp! Cảm giác đau đớn như sẽ toạc từ xương háng chuyển đến, suýt nữa làm La Thanh Lang phụt cả nước mắt. Gã chấn kinh nhìn Từ tiểu thụ, không hiểu tại sao mình lại biến thành công cụ chiến đấu cho tên này. Buông ta ra! Bị yêu cầu điểm bị động cộng 1, La Thanh Lang bất lực rồi. Gã lại vặn mình, vẫn là một cỗ cự lực mạnh truyền đến, đầu đến nhè răng trợn mắt, trừ khi là dùng kiếm chặt tay, bằng không bất kể là gã muốn phản kháng hay muốn giết chết tên trước mặt đều sẽ bị khống chế khắp nơi, không thể ra tay. Cái tiên sư nhà ngươi! Ở một nơi khác, lão Đỗ bị cự lực quật bay, đè bẹp một đám cường giả tiên thiên, cuối cùng nhờ vào thuộc hạ tông sư đẩy nhẹ mới ổn định lại được thân hình. Cơn đau dữ dội truyền đến từ mặt cùng với cái đầu ông ông, khiến thần trí của gã mơ hồ trong thoáng chốc. Nhưng cũng chỉ là trong thoáng chốc, gã đã phản ứng lại, tay sờ lên máu me đầy mặt. Chết tiệt! Lão Đỗ nổi điên, có ai làm ăn kiểu như ngươi không? Ta chỉ muốn xem hàng. Người khốn kiếp lại quất thẳng cái hắn vào mặt ta, người điên rồi! Từ tiểu thụ lập tức bày ra vẻ mặt vô tội nhìn gã. Không phải ta động thủ. Rắc một tiếng, mọi người hóa đá, bị hoài nghi đều bị động cộng hơn 400. Tất cả mọi người bất giác đều quay đầu nhìn về hướng La Thanh Lang. Dù biết rõ tên này bị lợi dụng, trong lòng mọi người đều dấy lên niềm thương cảm sâu sắc. Thảm quá rồi, đụng phải cái của nợ này ai mà không cạn lời chứ. Sắc mặt của La Thanh Lang đã tím ngắt, đây là cái loại tuyển thủ gì? Dường như từ lúc đặt cái bàn gỗ này xuống, cả cái địa bàn này đều biến thành của hắn, mà cả người cũng có thể vác đi quật, nhất thời lỡ tay, cuối cùng thành công cụ dao. La Thanh Lang tức tới thất khiếu bốc khói. Người không phải đã động thủ, chẳng lẽ ta động thủ? Thì cũng không phải. Tiểu thụ nghiêm túc phản bác. Người động bằng xương hãng, bị nguyên rùa đều bị động cộng một. Tiểu thụ chuyển ánh mắt sang lão Đỗ. Đừng giả vờ, người là cái loại hàng gì ta nhìn một cái còn không rõ sao? Muốn mua thì mua, không muốn mua thì lựa ẩn, ăn cắp là phạm pháp, chỗ ta không cổ suý việc này. Lão Đỗ lại thấy đau đầu như búa bổ. Ăn cắp? Thần kinh, ăn cắp sao? Ở Bát Cung Lý người giảng pháp với ta. Huynh đệ, xông lên! Gã mặt mũi hung tợn gằn giọng. Còn dám bán linh đồng thạch, dám đập vỡ nồi cơm của lão Đỗ ta, đừng nói là thạch, trứng của ngươi ta cũng dỡ luôn. Tiếng hét vừa dứt, hiện trường bùng nổ. Phen này bất kể là người của lão Đỗ hay là đám định nhân lúc hỗn loạn thừa nước đục thả câu đều nhảy ra cả. Tại trường người đông ngọt nghét mấy trăm, một người bị tên này nắm tay khống chế như cả trăm người. Hắn có nhiều tay như vậy sao? Chờ đã. Mà thấy mọi người sắp ủa lên, tiểu thụ lập tức xách La Thanh Lang đứng dậy. Hắn quạt rất lớn, mọi người đều bị chấn trụ, nhất thời dừng lại thật. La Thanh Lang hít sâu một hơi, vòng qua bàn đứng ở bên cạnh tiểu thụ. Bởi vì cái bàn, gã phải cúi người, quá mất mỹ quan, bị nguyên rùa đều bị động lại cộng một. Hỗn chiến à? Tiểu thụ nhìn đám đông nhíu mày. Các người chắc chắn muốn hỗn chiến? Không phải ta nói, chỉ đám tép diêu các người còn không cần người sau lưng ta ra tay, chỉ hai chúng ta là đủ bứng sạch các người rồi, có tin không? Từ tiểu thụ giơ La Thanh Lang lên. La Thanh Lang hỏi chấm. Gã sững sờ. Hai chúng ta bị hoài nghi điểm bị động cộng một. Tiểu thụ mặc kệ thế này, lại nhìn lão Đỗ. Ta cho ngươi một cơ hội, đem mấy lời vừa nãy rút về. Bị chất vấn điểm bị động cộng 89, lão Đỗ trực tiếp bị chọc cười. Gã còn tưởng tên này đứng đây sẽ nói mấy lời nhún nhường nhận sai, sau đó ngoan ngoãn dâng linh lung thạch lên bằng hai tay. Không ngờ tên này lại dám đứng lên khiêu khích đám người mình. Nói cái dám nhà ngươi, chỉ hai người các ngươi, tin không, đầu ngươi ta cũng đập nát. Lão Đỗ cẩn thận đánh giá kẻ che kín mít trước mặt. Nói thật, chả nhìn ra cái quần què gì, ngay cả tu vi cũng bị che giấu. Nhưng kẻ quanh năm liếm máu thì lưỡi đau, có lẽ sẽ cẩn thận. Nhưng nhất thời máu nóng bốc lên, dù không nhìn ra tu vi đối phương, lão Đỗ cũng không hề ngán. Ra ngoài lăn lộn, ai mà không cần một môn linh kỹ để che giấu tu vi? Không nhìn thấu, đánh một trận chẳng phải là thấu sao? Tiểu thụ xách La Thanh Lang lùi lại một bước, thuận thế thu lại bàn gỗ và linh lung thạch. Người nghiêm túc, ta đây kiên nhẫn không nhiều, nhưng hôm nay cho ngươi thêm một cơ hội rút lại hai câu vừa rồi. Bị hoài nghi điểm bị động cộng gần 500, phen này tất cả mọi người ở trong trường dường như đều cảm nhận được sự chột dạ của tiểu thụ. Có ai sắp khai chiến rồi mà còn cho cơ hội liên tục thế không? Muốn chạy sao? Xử cái tên khốn kiếp này đi. Lão Đỗ vùng tay, đám đông ùa lên. Sắc mặt của La Thanh Lang biến đổi. Đơn đấu gã không sợ, nhưng quần đầu mà còn là bị động quần đầu một cách khó hiểu khi bị kéo vào hùa. Vũng nước đục này gã thật sự không muốn nhúng vào. Đừng có tính tà vào, ui khốn nạn. Tiểu thụ cười lớn. Sao có thể không tính chứ, dù sao cũng là đồng đội sắp kể vai chiến đấu mà. Sắc mặt của La Thanh Lang cuối cùng cũng đen lại hoàn toàn. Gã còn chưa kịp nói thì đột nhiên cảm thấy thân thể của mình lại bay lên. Cái cảm giác quen thuộc này, bị nguyên rùa đều bị động cộng một liên tục. Gã lập tức dùng linh nguyên bảo vệ toàn thân. Quả nhiên ngay sau đó lại hóa thành công cụ nhân. Bình bình bốp bốp, tiểu thụ hoàn toàn không coi kẻ ở trong tay mình là người. Dùng sức cuồng mãnh, quả thật như một con mãnh thú chỉ biết phát tiết, dốc toàn lực output. Đám đông vừa mới vây lại đã thấy cặp giò của La Thanh Lang bay vút trước mắt, đã bay hơn phân nửa tiên thiên ra xa. Tất cả mọi người đều ngỡ ra. Nói thật, kiểu chiến đấu xách người lên quật thế này bọn họ mới thấy lần đầu, nhất thời không biết phải làm sao. Đây chết tiệt lại là chiêu trò gì, đánh tới quái nào được? Giữa lúc mọi người còn đang ngơ ngác, lão Đỗ đã mất kiên nhẫn. Tổng môn, dùng đao chém nó cho ta, chém chết cái tên La Thanh Lang kia trước rồi chém thằng đằng sau, Tất cả là phế vật hết rồi à? Đứng ngây ra đó làm gì? Tiểu thụ kinh ngạc quán thán phục. La Thành Lang bị mình khống chế hoàn toàn, vậy mà có thể điều khiển cơ bắp, run rẩy một cái. Sau đó ánh sáng linh kỹ ngập trời đã ập tới, kiếm quang, đào quang. Các dòng năng lượng dị loại như băng, hỏa, phong, thổ, không chút khách khí, chút xuống ào ạt. La Thành Lang lập tức mềm nhũn cả người, nhưng gã cũng chỉ dám mềm nhũn đúng một giây, rồi không thể không cứng lại, bởi vì từ tiểu thụ lại không hề ngắn, cứ thế mà sách gã lao thẳng vào giữa vô số linh kỹ kia. Nát cho ta! Gầm lên một tiếng giận dữ, tiểu thụ lộn một vòng về phía trước, xoay La Thành Lang trong tay một vòng, thuần thế đập quật mạnh xuống đất. Ầm một tiếng, một đòn rót đầy linh nguyên bảng bạc này, cộng thêm phần năng lượng của La Thành Lang đan xen bùng nổ, trực tiếp đánh bằng một luồng khí lãng, nhất thời đánh cho đám năng lượng linh kỹ kia khựng lại. La Thành Lang trực tiếp phun ra một ngụm máu, giữa loạn cục ồn ào, cả hoàn toàn không thể thông qua được cốt truyền đạo. Nghe rõ ràng tiếng xương và xương cụt của mình gãy nát, thế nhưng còn chưa kịp chửi thề, chợt mặt gã trượt hoa lên, cả người biến mất không thấy đâu. Tốc độ này, ý thức còn sót lại cuối cùng cũng khiến La Thành Lang hiểu rõ. Kể tên chỉ biết sách người đập loạn này căn bản không hề đơn giản. Hắn là đang giả vờ, tốc độ này sao có thể nhanh như vậy? Kiếm đào qua ngành, lôi hỏa băng phong, đủ loại năng lượng đan xen nổ ầm ầm vào vị trí của tiểu thụ vừa đáp. Nhất thời tiếng nổ vang nơi đây, thậm chí còn át cả tiếng nứt vỡ trên bầu trời. Thế nhưng mọi người rất khó nhìn thấy, vào lúc đám năng lượng kia khựng lại, mục tiêu của bọn họ đã sớm rời đi chỗ khác. Từ tiểu thụ giơ một ngón tay lên, xuyệt nhẹ một tiếng với đám người phía sau đã nhìn thấy bóng dáng của hắn. Sau đó hắn xoay người, ánh mắt rơi vào lão Đỗ đang ở ngay trước mặt. Tên này thậm chí còn chưa kịp phản ứng, vẫn còn đang chút năng lượng vào điểm tâm của cơn bão. Đáng tiếc, trong lòng thở dài, tiểu thụ nhìn hai bàn tay trống trơn, ý thức được nhất bộ đăng thiên không thể mang theo người. Từ tâm bão lách qua rồi lại dịch chuyển tức thời, chính là để phòng ngừa tình huống này xuất hiện, dẫn đến La Thành Lang chết thảm. Hắn vẫn còn rất có lòng nhân ái, dù sao tên này tội cũng chưa đáng chết mà. Ây ô, từ tiểu thụ vỗ nhẹ vài lão Đỗ, động tác của lão Đỗ khựng lại, hiển nhiên đã thấy được từ trong linh điệp, cái bóng đột ngột xuất hiện sau lưng này chính là mục tiêu mà mọi người đang tập hỏa. Thế nhưng mà sao có thể, hắn chui ra kiểu gì? Vị hoài nghi điểm bị động cộng một, không có cơ hội lần ba đâu nhé. Tiểu thụ không đợi tên này xoay người, một bàn tay giơ cao bổ thẳng xuống tiền linh cái của tên này. Bốp một tiếng, trong sát na, máu tươi nổ tung theo chiều ngang, cả người lão Đỗ bị ấn sâu vào trong lòng đất, ngay cả cái đầu cũng bị bùn đất lấp kín. Chương 451, ta đây làm ăn, chữ tín đặt hàng đầu. Lão Đỗ bay màu rồi. Đám đồng hóng hớt tít phía sau chấn bát cùng lý, trơ mắt nhìn từ tiểu thụ vỗ một trường, lão Đỗ bay màu biến mất tiêu, cả đám tập thể đần mặt ra. Kể cả là trở tay không kịp thì cũng đầu đến nỗi này. Hộ thân linh nguyên của lão Đỗ còn chưa kịp thu lại, thậm chí lúc phát hiện có kẻ sau lưng, lão còn theo phản xạ mà vận một cái linh kỹ phòng ngự. Mặc dù cái linh kỹ đó chưa hình thành, mới được một nửa, nhưng đường đường là một tông sư, sao có thể bị người ta vỗ một trường cho bay màu luôn. La Thành Lang từ ngoài sân hoàn hồn quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng lão Đỗ bị nhấn chìm thẳng xuống đất. Tuyệt hòa máu bắn tung tóe theo chiều ngang, thậm chí còn có mấy giọt li ti bắn xa mấy trường, văng cả người lên người gã. Có thể tưởng tượng được lực đạo một trường của tiểu thụ rốt cuộc khủng bố tới mức nào. Nhục thân tiên thiên sao? La Thành Lang ngây ra như phỗng. Từ lúc tay bị tên này kẹp lại, gã đã lờ mờ ý thức được nhục thân của kẻ này không đơn giản, nhưng biết đâu người ta dùng bí pháp gì đó. Nói chung gã chưa bao giờ nghĩ theo hướng tiên thiên nhục thân, nhưng cảnh tượng trước mắt không cho phép gã không suy nghĩ sâu xa. Một siêu cấp kiếm tu sở hữu tông sư kiếm ý cộng thêm tiên thiên nhục thân sao? Khốn kiếp, đây là quái vật ở đâu chui ra? Mặc dù không thấy được dung mạo của tên này, nhưng chỉ bằng đôi mắt lộ ra, La Thành Lang hoàn toàn có thể khẳng định tuổi tác của tên này không lớn, nói không chừng còn là kẻ cùng lứa với mình. Nhưng mấy người ở gần Bạch Quật mấy năm gần đây, đã xuất hiện một nhân vật cỡ này từ khi nào? La Thành Lang gã lại chưa từng nghe nói qua. Trong đội ngũ của Thanh Cương Linh Cung, người chỉ ổn đã lùi về sau, đôi mắt mày thanh tú khẽ trâu lại, trong mắt xoẹt qua một tia hồi ức. Tinh đồng của nàng vô cùng độc đáo, cơ bản có thể làm được nhìn qua là không quên. Dù là linh kỹ ẩn nấp mạnh đến đâu, cô không thể qua mắt được nàng. Cái trước mặt này mơ hồ khiến nàng nhớ lại một hình bóng nào đó ở Thiên Tăng Linh Cung khi xưa. Cái kiểu nói chuyện quái gở này, còn có cả cái mí này, nhục thân này, từ tiểu thụ sao? Ngư Chi Ôn theo phản xạ tiến lên một bước, nhưng nàng thu chân lại rất nhanh, kịp thời dừng lại. Không, từ tiểu thụ làm gì mạnh đến thế? Tông sư kiếm mí còn có cả nhục thân, có khả năng đạt đến tông sư thể. Mới mấy ngày không gặp, một tháng sau, chắc còn chưa tới một tháng, từ tiểu thụ sao có thể lột xác kinh khủng đến vậy? Trùng hợp sao? Ngư Chi Ôn thầm nghĩ. Nói thật, điều khiến nàng thật sự gạt bỏ nghi ngờ không phải là tốc độ tiến bộ thần dầu của kẻ trước mặt, xét cho cùng vẫn là do tinh đồng. Trên thế giới này không có lực lượng nào cường hãn hơn đôi mày này, nếu ngay cả nó cũng không thể ghi nhớ. Ngư Chi Ôn bật cười trong lòng, nghĩ nhiều rồi, xem ra đúng là trùng hợp. Nàng giả vờ vô thức liếc nhìn sang Trình Tinh Chữ ở bên cạnh. Nếu kẻ trước mặt này đúng là Từ Tiểu Thụ, thì cái tên đương sự từng bị ăn đòn lúc trước phản ứng chắc chắn sẽ còn dữ dội hơn cả mình. Dù sao Trình Tinh Chữ nói thế nào cũng là nhân tài kiệt xuất, đến từ phân bộ Thánh Thần Điện Đường ở Đông Thiên Vương Thành. Một cái linh kỹ đặc thù của tên này ngay cả mình cũng không nhìn thấu. Nhưng rất đáng tiếc, tên này dường như cũng chỉ kinh ngạc vì chiến lược của kẻ đội nón lá trên mặt kia quá cao, khẽ nhíu mày một cái rồi mặt lại tỉnh bơ. Quả nhiên là trùng hợp. Nhưng mà thuấn di sao? Người Chi Ôn bất giác lẩm bẩm. Có lẽ người khác sẽ lầm tưởng tình huống tiểu thụ biến mất lúc nãy là do tốc độ quá nhanh, chỉ có nàng hoàn toàn có thể nhìn thấy dao động không gian trong khoảnh khắc đó căn bản không phải là di chuyển mà có thể tạo ra được. Ghê gớm thật, thuấn gì nhân vật như vậy tại sao lại chạy đến Bát Cung Lý bán linh lung thạch? Ăn thiếu tiền đến thế à? Bị kính sợ, điểm bị động cộng hơn 200, bị hoài nghi, điểm bị động cộng hơn 100. Giữa sân, tiểu thụ đạm định bình thản vẩy vẩy tay. Hắn đảo mắt nhìn bốn phía, lần này đám thuộc hạ của lão Đỗ xung quanh không một ai dám ra tay bừa bãi. Cầm tặc tiên cầm vương, bắt giặc phải bắt vua trước. Cổ nhân quả nhân nói không sai, con sói đầu đàn ngỏm rồi, đám bên dưới quả nhân chỉ là một lũ ô hợp. Bình tĩnh chưa có căng thẳng, tiểu thụ đè tay xuống trấn trụ cái sân, lúc này mới nói: ta đã nói trước đó rồi, ta là thương nhân, không thích giết chóc. Sở thích của ta là hòa bình thế giới. Thế này mà cũng gọi là yêu chuộng hòa bình à? Ta đúng là mở mang tầm mắt rồi đây. À ừ, giết một người mà chấn áp cả đám, nếu nói một cách nghiêm túc, tên này đúng là đã tránh được thương vong cho nhiều người hơn. Ờ, thế các người nói thế mà nghe được sao? Nhưng kẻ còn dám lên tiếng bây giờ, dĩ nhiên là đám người ngoài cuộc chưa ra tay lúc nãy. Bọn họ đột nhiên phát hiện, hóng hớt thật là vui vẻ. Vốn tưởng lão Đỗ ra tay, tên nón lá trước mặt kia còn có thể có con đường chết. Ai ngờ kịch bản đảo chiều, kết cục lật kèo một cú cực gắt. Ừ, hình như cũng không thể nói là lật kèo. Dù sao thì tên kia từ đầu đến cuối dường như cũng đâu có rơi vào thế yếu đâu. Đỗ cả. Người của lão Đỗ vẫn có mấy phần trung thành, ít nhất là sau một hồi kinh hãi, cuối cùng cũng còn có kẻ lên tiếng. Bọn họ dĩ nhiên là thấy cái hố trước mặt tiểu thụ, nhưng bây giờ còn đang mải mê tấn công. Ai mà ngờ từ tiểu thụ lại dịch chuyển biến mất, đấm lão Đỗ bay màu đâu. Đây này, từ tiểu thụ cười, chỉ cái hố trước chân. Trong cảm chi, lão Đỗ chưa chết. Hắn chưa dùng toàn lực, tên này dĩ nhiên không chết nổi, mà đã lăn lộn giang hồ. Hiển nhiên lão Đỗ cũng có vài món nghề, chỉ trong mấy nhịp thở, cả vậy mà đã hoàn thành chữa trị ngay ở trong hố. Lúc này đang mặt mũi dữ tợn bay vọt lên trên, chuẩn bị phá hố xông ra. Tặc tử dám đánh lén, xem ra ra ta đây dạy ngươi cách làm người. Ừ. Một tiếng gầm còn chưa dứt, từ tiểu thụ ở trên đã làm một cú đổi chân cực chất chơi, lòng bàn chân trái liền bịt kín miệng hố. Lão Đỗ kinh hãi phát hiện điểm cuối của cú bay lên, đột nhiên phát hiện một cái dấu chân thì cũng thôi đi, trong cái dấu chân đó vậy mà lại nở rộ ra một đốm lửa nhỏ. Tiểu hỏa cầu thuật, thuận theo lòng bàn chân rơi xuống là một cú tiếp xúc thân mật với đôi môi đang ngẩng lên há hốc của tên này. Thời điểm từ tiểu thụ cành mè quá mức tình diệu, giống như là có thể giám sát hành động của lão Đỗ mọi lúc. Hoa trùng đè nén được thả ra đúng lúc ngay thời điểm gã chuẩn bị chui ra khỏi hố. Lão Đỗ lại một lần nữa trở tay không kịp, miễn cưỡng nhấc lên cái linh kỹ phòng ngự nửa vời kia. Ầm một tiếng, mặt đất nổ vang một trận, toàn bộ thân thể của mọi người đều lắc lư một cách đầy tiết tấu, sắc mặt đờ đẫn. Trời đụ, ác quá rồi, tên này làm gì thế? Đây không chỉ là uy lực của một cụ dẫm chân đầu chứ, hắn vẫn còn là một luyện linh sư thuần túy, hỏa hệ sao? Trình Tinh Chữ vốn đang ôm tâm thái việc không liên quan đến mình treo ở trên cao, sau khi cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ sàn nhà và ngửi thấy mùi khét lẹt trong không khí, cả người gã liền bất ổn. Từ tiểu thụ, cái mùi vị hỏa diễm quen thuộc này chẳng phải chính là linh kỹ đặc thù của Từ tiểu thụ, thứ đã đấm gã bất tỉnh nhân sự ngay ở cửa đại điện nghị sự ngày đó sao? Cả người Ngư Chi Ôn cũng sững sờ, đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của kẻ đeo non ná trước mặt, nhất thời cạn lời. Lúc nãy còn dùng đủ loại kết luận để lật đổ phỏng đoán của mình, ai ngờ mới qua mấy nhịp thở bị vả vào mặt rồi. Đúng là Từ tiểu thụ, nàng nghiêng đầu hỏi. Cả khuôn mặt của Trình Tinh Chữ đều xanh mét, nghiến răng kèn két. Cái mùi vị này, ta tất sinh vòng nan, cả đời khó quên. Ngư Chi Ôn không biết nói gì, tinh đồng của mình sai rồi, sao có thể chứ? Đó chính là tồn tại mà ngay cả khí tức vương tọa cũng không thể nào nhận lầm được. Cái này, bị hoài nghi, điểm bị động cộng một. Trong lúc nàng còn đang suy tư, bên dưới lòng đất lại là một tiếng nổ vang. Ngư Chi Ôn liếc mắt qua, chỉ thấy Từ tiểu thụ rõ ràng không động đậy, nhưng năng lượng ở trên chân lại chỉ đâu đánh đó. Mà lão Đỗ, sau khi may mắn sống sót qua một đòn, thì lúc này ở dưới lòng đất hoàn toàn không chui ra nổi, giống hệt như con chuột chũi. Dù tên này không thò đầu lên, cũng bị từng viên hòa trùng nén đập cho hoàn toàn không tìm được đông tây nam bắc. Thanh âm tàn bạo đó mỗi lần vang lên, tất cả mọi người đều cảm thấy tim mình giật thót một cái, nhìn sàn nhà sắp vỡ nát. Chúng nhân tập thể trầm mặc, một cú nổ kinh khủng như vậy, ngay cả cửa Bát Cung Lý cũng sắp không chịu nổi rồi. Đây chính là cái truyền thuyết, ta là một thương nhân sao? Còn nữa, hòa bình thế giới, có kẻ hăng hái bổ sung, bị khâm phục điểm bị động cộng hơn 400. Tiểu thụ cười vui vẻ, hiếm hoi giải thích một câu. Chuyện không quá 3 lần mà, dù sao thì lúc nãy ta đã cho hắn 2 cơ hội, nếu còn cho nữa, ta đây sẽ mất mặt lắm. Mặt mũi sao? La Thành Lang nghe thấy 2 chữ này, khóe miệng lập tức co giật, cả người cũng co giật theo. Nếu không phải vì cái mặt mũi của ngài, ta e rằng cũng không đến nỗi trở thành một cái gậy hình người bị vùng tới vùng lui như chòng chóng chứ. Bị nguyên rùa, đều bị động cộng 1. Không thể không nói, lão Đỗ quá châu bò, tên này bị hòa trùng nén vờn như mèo vờn chuột lâu như vậy mà vẫn còn trụ được. Vẹn vẹn nửa nén hương, tiếng nổ ở cửa Bát Cung Lý không hề dừng. Cuối cùng, ngay lúc cửa chấn sắp sụp, lão Đỗ nghiêm túc ý thức được tên trên mặt dùng chân tấn công trên kia, linh nguyên của hắn thật sự còn nhiều hơn cả mình, bởi vì lúc này linh nguyên trong khí hài của lão một giọt cũng không còn. Thiếu hiệp tha mạng. Thanh âm đầy khuất phục của lão Đỗ từ dưới lòng đất truyền đến. Lão dứt khoát từ bỏ chống cự, bởi vì theo lời của kẻ trên kia, hắn không phải là kẻ tàn bạo, không thích lạm sát người vô tội. Nói không chừng tên này thật sự chỉ vì mặt mũi, chỉ cần mình cho một cái bậc thang, hắn sẽ đi xuống. Kết quả mấy viên hỏa trùng nén còn sót lại không chút lưu tình nào, bắn thẳng vào lỗ mũi, nách và giữa 2 chân của lão. Ầm ầm ầm, bị nguyên rùa, liền bị động cộng 1. Lão Đỗ ngơ ngác phun ra một ngụm máu, toàn thân đầy thương tích. Lão ngẩng đầu gào lên một tiếng, muốn khóc mà không ra nước mắt. Tha cho ta. Bị yêu cầu, điểm bị động cộng 1. Tiểu thụ thu chân, lúc này hắn mới phát hiện lòng đất Bát Cung Lý đã bị mình nổ cho thủng một lỗ, ngay cả độ cao đứng thẳng của mặt đất cũng bị hạ thấp đi mấy bậc, trông như là một cái lòng chảo thu nhỏ. Chà chà, tên này cứng đầu thật. Tiểu thụ thò đầu xuống cái hố, lão Đỗ không nhìn rõ hắn, nhưng cảm chi của hắn sau khi tiến dài, dù cách lớp chướng ngại này, vẫn có thể thuận theo khe hở nhìn thấy sự căng thẳng trong mắt của tên kia. Người nghĩ thông rồi sao? Nghĩ thông cái gì? Ta còn mẹ nó có nghĩ cái quái gì đâu. Từ tiểu thụ hỏi xong, lúc này mới ý thức được mình bị lẫn lộn ký ức. Nghĩ thông đâu hẳn là chuyện của La Thanh Lang chứ? Theo phản xạ, hắn quay đầu lại thì thấy La Thanh Lang run rẩy, vậy mà cũng lạch bạch lùi lại một bước. Bị sợ hãi, điểm bị động cộng 1. Ê, đừng căng thẳng. Tiểu thụ giơ tay ra hiệu mình là người hiền lành, lúc này mới nói lớn xuống dưới. Cho nên ngươi là muốn mua linh lung thạch của ta rồi sao? Cả người lão Đỗ suýt nữa thì băng liệt vỡ vụn ngay tại chỗ. Ta khốn kiếp, chỉ vì một viên linh lung thạch thế mà lại tự rước họa vào thân. Tại sao ta lại phải đi chọc vào cái của nợ này? Ta mua. Tiếng gào thê lương này khiến tất cả mọi người đều có thể nghe ra ba phần khổ sáp cay đắng, ba phần phận uất, ba phần khuất nhục, cộng thêm một phần bật đặc dĩ cuối cùng. Ồ, muốn mua rồi, người nói sớm hơn có phải tốt không? Tiểu thụ ngoắc ngoắc tay. Ở dưới đó làm gì? Làm ăn đương nhiên mặt đối mặt mà bàn, lên đây. Bị nguyên rùa, điểm bị động cộng 1, bị kính sở, điểm bị động cộng hơn 400. Lần này ánh mắt của mọi người nhìn từ tiểu thụ không còn là không hiểu, bối rối hay nghi ngờ về thực lực nữa. Bất kể tu vi thế nào, kẻ này à không, đây là một tên ma quỷ. Lão Đỗ nén đầy một bụng tức, cẩn thận che đỉnh đầu, ngậm chặt miệng, bịt mũi, lúc này mới dám chậm chạp bay ra khỏi hố. Trời đất ơi, tất cả mọi người đều trợn trắng mắt. Cái tên mặt sẹo trước mặt, toàn thân đen thui, tóc tai lông mày bị đốt trụi, ngay cả linh y cũng bị nổ nát, để lộ ra lớp hộ giáp tả tơi bên trong. Lão Đỗ, đây chắc chắn không phải là xuống dưới đầu thai chuyển thế rồi đổi luôn cả người rồi chứ? Nếu không phải cái vết sẹo mang tính biểu tượng kia không những không giảm mà còn tăng thêm mấy vệt, e rằng mọi người thật sự không nhận ra nổi là Lão Đỗ. Lão đại, đám thuộc hạ của Lão Đỗ bên cạnh cũng ngơ ngác. Thảm quá rồi, đường đường là tông sư vậy mà bị nổ cho thành cái dạng này dưới lòng đất. Lão đại, không phải mấy hôm trước vừa mới đột phá tinh tự cảnh sao? Sao vẫn bị đánh thành cái dạng? Cầm mồm. Cuộc bàn tán bên kia còn chưa nổi lên, Lão Đỗ gầm lên một tiếng giận dữ, trực tiếp giống cho đám thuộc hạ cầm như hến. Nhục nhã không cơ chứ, còn dám hó hé à? Tất cả mọi người đều đần mặt ra. Tinh tự cảnh, những người có mặt ở đây chẳng ai đơn giản, cô không bị điếc, làm sao có thể không nghe thấy tiếng xì xào kia. Nhưng tinh tự cảnh thì cũng vô lý quá rồi. Vụ nổ lúc nãy cũng đâu phải linh kỹ gì ghê gớm lắm, sao Lão Đỗ lên tinh tự cảnh rồi lại còn yếu đi thế? Thế mà cũng không tránh được. Nghe thấy tiếng bàn luận, ánh mắt hung ác của Lão Đỗ lập tức quét về phía đó. Cái bộ dáng không ra hình người thật sự bò lên từ vực sâu này, quả thật đã dọa cho người ta nhảy dựng, nhất thời không dám ai hó hé nữa. Lòng của Lão Đỗ rệu rã. Các người chửi xéo cái con mẹ nhà các người à? Các người đã bao giờ trải nghiệm cái thứ gọi là đốm năng lượng biết mọc mắt chưa? Lòng đất vốn đã khó di chuyển, cái thứ của nợ này không biết định vị. Cái tên kia lẽ nào có thể nhìn thấy? Linh niệm của hắn đặc biệt đến vậy sao? Lão Đỗ lòng còn sợ hãi mà nhìn về phía từ tiểu thụ. Tiểu thụ cười lớn quan sát lão, nãy giờ vẫn đang chờ tên này lên tiếng, khóe miệng co giật lầm bầm nửa ngày. Lão Đỗ cuối cùng cũng nặn ra được một câu. Thiếu hiệp, linh lung thạch bán thế nào? Bị kính sợ, điểm bị động cộng hơn 400. Tất cả mọi người đều thở dài. Quả nhiên Lão Đỗ đã bị đánh cho phục rồi. Thế là có phải ngoan không? Từ tiểu thụ vung tay. Người có thái độ này ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Lão Đỗ ngay lập tức có ý định tự mình bò ngược về cái hố. Nhưng tưởng tượng lại cái cảnh tượng lúc nãy, lão thề cả đời này sẽ không bao giờ dính dáng đến lòng đất nữa. Sau này ngay cả chỗ ở cũng phải dọn lên núi cao. Càng cao càng lạnh, ở trên cao tốt biết bao, mát mẻ biết bao. Cho cái giá đi. Lão Đỗ cúi đầu ồm ồm nói. Người ra giá đi. Từ tiểu thụ nhèo mắt. Ta đây làm ăn rất trọng chữ tín. Lão Đỗ run rẩy. Bị nguyên rùa, điểm bị động cộng 1. Đúng là rất có thành ý. Lão lẩm bẩm một câu, tâm tư đột nhiên linh hoạt trở lại. Thông thường kiểu kêu người khác ra giá này, một là gã đã định vị rất chuẩn cho món hàng của mình, có thể nhìn câu đầu tiên của đối phương để loại người. Nhưng cách này đều dùng trong tình huống sư nhiều thịt ít, không đủ cầu. Bây giờ chỉ có mình lão mua, còn hỏi thế, tên này lẽ nào không biết giá thị trường của linh lung thạch? Lão Đỗ do dự một chút, nặn ra vẻ mặt trong túi không còn tiền. Mặc dù ta đúng là rất cần thứ này, nhưng mà hiện tại... Bớt nói lời thừa đi, từ tiểu thụ cắt ngang lão. Bị nguyên rùa, đêm bị động cộng 1. Lão Đỗ nghiến rằng, ta muốn mua một viên, trả ngươi 100 vạn linh tinh. Từ tiểu thụ còn chưa kịp nói gì, phía sau đã vang lên một tràng trao đảo, hít khí lạnh. Gian thương mà, Lão Đỗ đến lúc này rồi còn không quên lừa người. Thân thể của tên này yếu ớt như vậy sao? Sao trái tim lại có thể mạnh mẽ đến thế? Thế nhưng lần này lại không một ai lên tiếng, dù sao cũng là dân Bát Cung Lý, dù chỉ đến sớm hơn một ngày cũng là dân bản địa. Nếu tên non lá trên mặt này biết thị trường thì thôi, nếu không biết, chứng tỏ tên này cũng chỉ là một con cừu non chờ làm thịt, không biết từ đâu mà chạy đến mà thôi. Tiểu thụ nghe thấy 100 vạn là tim đã nhảy lên rồi. Cái cục đá nát này đáng tiền thế cơ à? Vậy mình còn 16 viên trên người, chẳng phải sắp có tiền triệu vào túi. Đấy, cái chết tiệt phê phà quá mà. Nhưng nhìn phản ứng kinh ngạc của đám người hóng hớt phía sau, tiểu thụ dù có ngu xuẩn đến đâu cũng ý thức được điều gì đó. Người lừa ta! Hắn đè thấp giọng, trong âm thanh ẩn chứa sự phẫn nộ bị đè nén. Lòng của lão Đỗ lập tức nở hoa. Quả nhiên tên này đúng là một con gà mờ, chẳng biết cái quái gì mà cũng học đòi ra ngoài làm ăn. Hôm nay lừa cho ngươi không còn cái quần lót mà mặc. Tạm hết chương 451. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.